One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, Đại tướng cái chết. Chiến trường trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Khắp nơi đều có người tại giao thủ. Mỗi một khắc đều có thể nghe được phát ra từ nội tâm tiếng giống giận dữ. Sinh mệnh ở chỗ này trở nên vô cùng giá rẻ. Mỗi thời mỗi khắc đều có người mất mạng. Chân cụt tay đứt vẩy ra. Nhưng là phía dưới tàn khốc chiến đấu. Lại không có ảnh hưởng chút nào đến trên bầu trời yên tĩnh. Một mực lơ lửng trên bầu trời cái kia một chiếc thuyền lớn bên trên. Reinhardt cùng hắn đám tiểu đồng bạn lẳng lặng quan chiến. Thật là náo nhiệt a. Doflamingo cười hì hì nói. Thật có dragon tên kia. Thật đúng là để hắn đem bọn quái vật tụ tập lại. Cái này đám hải quân nhưng có thụ. Hải quân lần này bị dragon đùa nghịch thảm rồi. Tesoro cũng mỉm cười nói. Vì không cho Festa tên kia để lộ tin tức. Dragon thậm chí còn đặc biệt đi qua một chuyến. Đem tên kia cũng giải quyết hết. Tay chủ tính trận này thịnh hội Festa. Hiện tại đã chết. Chết tại cái nào đó không người biết được trong góc. Mà tiễn hắn lên đường là Dragon. Nguyên nhân là vì để tránh cho gia hỏa này đem bọn hắn mưu đồ tiết lộ ra ngoài để hải quân biết. Chẳng lẽ hôm nay liền là hải quân hủy diệt thời gian sao? Lốc gãi đầu một cái. Hơi có chút cảm thán nói. Thế cục bây giờ đối với hải quân mà nói thế nhưng là thật to không ổn a, là cá nhân đều có thể. Nhìn thấy hải quân lúc này thảm đạm cục diện. Không chút nào khoa trương mà nói. Đã tồn tại ở là 800 năm hải quân bản bộ. Có lẽ cho tới hôm nay liền sẽ hủy diệt. Trước nay chưa có cục diện. Có lẽ liền muốn tại trước mắt mọi người xuất hiện. Thật là náo nhiệt a. Yamato nắm nắm đấm. Trong giọng nói tràn đầy ước mơ. Đội hình như vậy đã có thể so với năm đó cuộc chiến thượng đỉnh còn muốn càng thêm náo nhiệt đi. Cuộc chiến thượng đỉnh mặc dù cũng là bọn quái vật thay nhau đăng tràng. Nhưng là hôm nay trên tòa đảo này cảm giác huống tựa hồ đã không hề yếu Reinhardt đương nhiên. Nghe hiểu được nữ nhân này trong lời nói lời ngầm. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Hiện tại vẫn chưa tới chúng ta đăng tràng thời cơ. Hiện tại đăng tràng liền rất lúng túng nha. Reinhardt còn cũng không muốn cùng chính phủ trở mặt. Cho nên hiện tại xuất hiện liền mang ý nghĩa hắn muốn trợ giúp đám hải quân. Mà Reinhardt cũng không muốn làm như vậy. Cho nên hiện tại yên lặng theo dõi kỳ biến. Reinhardt mấy người thời gian nói mấy câu. Phía dưới trên chiến trường thế cục đã có biến hóa. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Bằng vào Busosoku Haki ngạnh sinh sinh chặn lại Salus Lin lần một đao đi Kalu trực tiếp bị đánh. Bay ra ngoài. Vị này Aji khí lực không khỏi cũng lớn quá mức a. Tokikake cười khổ. Nhưng là hắn cũng chỉ có thể kiên trì xông về phía trước. Hai người bọn họ ứng phó lên Salus Lin lần đến mặc dù cố hết sức. Nhưng là chốc lát cũng sẽ không bại trận. Dù sao thực lực của hai người đều không tầm thường. Đồng dạng rằng có tình hình chiến đấu còn thể hiện tại Akainu cùng Kaido. Dragon cùng Kizaru trên thân. Kaido gậy sắt cùng Akainu nham tương quyền ầm ầm va chạm không ngừng. Hai cái thiết huyết vật lộn phái đánh cho thiên diêu địa động so với hai người này mà nói. Challenger cùng Kizaru chiến đấu liền muốn lộ ra phiêu giật nhiều hơn. Hai người tại trường không bên trên triển khai kịch đấu. Cuồng cùng chớp lóe không ngừng đối oanh. Mấy người thực lực không kém bao nhiêu. Muốn phân ra thắng bại thực sự không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Nói cách khác. Bọn hắn chiến đấu kỳ thật quyết định không được cuộc chiến tranh này cuối cùng đi hướng. Bất quá hải quân bên này cuối cùng tồn tại điểm đột phá. Suy, Red tùy ý quơ trong tay dù kiếm. Trực tiếp chặt đứt một quyền hướng hắn đánh tới đầu gỗ cự nhân eo. Hô, hô Ryokugiyu thở hồng. Hộc, thân thể run rẩy không ngừng. Thoạt nhìn triệu hồi ra một cái đầu gỗ cự nhân. Đối với hắn lúc này mà nói đã là một loại khó tả gánh nặng cực lớn. Mãnh liệt, Fujitora dùng sức huy kiếm. Mang theo trọng lực sóng ánh sáng chảm kích gào thét mà tới. Như là mãnh hổ hạ sơn. Mãnh hổ, con mèo bệnh a, thật sự là quá mức chậm chạp tới thân thể nhẹ nhàng nhoáng một cái. Thời gian trong nháy mắt không ngừng tránh ra Fujitora chảm kích. Người thậm chí đã đi tới Fujitora trước mắt. Ngô, Fujitora kêu lên một tiếng đau đớn. Kiếm đao chém vào. Red nhặt lên dù kiếm trực tiếp chặn lại Fujitora kiếm đao. Tùy ý nhấc chân thở tại Fujitora trước ngực. Ngạch, Fujitora trực tiếp bị thở bay ra ngoài. Xương cốt toàn thân đều tại két rung động. Cùng này đồng thời, Ryokugyu cánh tay phải bành trướng thành to lớn đầu gỗ cánh tay nắm tay oanh đến. Đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta trộm chứa. Nghe được nhất thanh nhị sở. Red cười lạnh một tiếng. Tùy ý bắn lên. Tránh đi Ryokugyu tập kích. Hắn Kenbunsoku Haki. Tựa hồ cũng tương đương không tầm thường. Liền để các ngươi xem một chút đi. Hấp huyết quỷ trái cây cái kia kỳ diệu năng lực. Tiếp theo một cái chớp mắt vô cùng vô tận hắc ám. Từ trên người hắn lan tràn ra. Trực tiếp đem Fujitora hai người bao phủ trong đó. Fujitora còn không có cái gì. Nhưng là đối với Ryokugyu mà thôi. Trong mắt tất cả tia sáng đều bị tước đoạt. Hắn đã cái gì đều không thấy được. Thậm chí liền ngay cả Kenbunsoku Haki. Cũng vô pháp cảm giác được Red vị trí. Hấp huyết quỷ thuộc về đêm tối. Ta đã cùng hắc ám hòa thành một thể. Red thanh âm trùng trùng điệp điệp từ tứ phía Yasufusa. Truyền đến. Cẩn thận. Lúc này Ryokugyu đột nhiên nghe được Fujitora thanh âm. Sau đó hắn cũng chú ý tới vật thể cao tốc xuyên phá không khí thời điểm mang đến âm thanh xé gió. Có thể che chắn ánh mắt cùng Kenbunsoku. Lại che chắn không được thanh âm sao? Ryokugyu theo bản năng muốn tránh né. Loại phản ứng này năng lực đối với hắn mà nói vốn nên không tính là cái gì. Nhưng là, hắn lúc này thân thể tuổi tác đã đem gần 100 tuổi. Thẻ, Ryokugyu con mắt run lên. Kịch liệt đau nhức truyền đến. Eo uốn éo, đã mất đi sau cùng phản ứng thời gian. Ryokugyu bị người từ phía sau lưng cầm cổ. Buông hắn ra. Cũng chính là cái này trong nháy mắt. Fujitora bắn ra mà đến. Già nua Fujitora thở hồng hộc. Liều mạng muốn cứu vớt mình đồng liêu. Hắc, Red cười lạnh. Nắm chặt Ryokugyu phần gáy bàn tay có chút phát sáng. Vốn là đã già yếu không ra bộ dáng Ryokugyu đại tướng. Lúc này càng là trải qua đầy đủ thời gian tàn phá. Nguyên bản quấn quanh lấy Busosoku muốn thừa cơ phản kích tay phải. Đã vô lực rũ xuống. Red tùy ý đem Ryokugyu ném xuống đất. Rất không trùng hợp. Đầu chạm đất. Răng rác. Mặc dù Red cũng không có ra sao dùng sức. Nhưng là. Ryokugyu thân thể lúc này đã quá mục nát. Cổ. Bẻ gãy. Người hỗn đản này. Giống giận. Fujitora rốt cục khoan thai tới chậm. Người giết hắn. Red nhếch miệng cười. Có chút nghiêng đầu. Người cho rằng. Ngươi không cần chết là a. Hắc ám, thủy chung bao phủ phiến khu vực này, lâu không thể tán đi. Mảnh này hắc ám bên ngoài đám hải quân đồng dạng trong lòng bao phủ một tầng thật dày bóng ma. Đồng dạng không cách nào tản ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.